Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 927, chương 923, chân thần đan luyện chế thành công. Hiện tại, Chu Hạo vận mệnh pháp tắc cuối cùng đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cái này là chân thần cảnh giới tối cường linh hồn sao? Sao ta hiện tại linh thần cảnh giới mặt khác phân thân linh hồn còn mạnh hơn? Chu Hạo cảm thụ một thoáng, linh hồn đại sư có thể là rất nhiều cường giả nghe đến đã biến sắc. Chỉ cần thực lực thấp hơn vận mệnh pháp tắc người tu luyện, rất dễ dàng liền sẽ bị linh hồn nô dịch. Không có người nào không kiêng kỵ. Hiện tại đem bản thể của ta linh hồn tăng lên một chút. Chu Hạo vận mệnh pháp tắc phân thân cấp tốc dung nhập vào bản thể bên trong. Chu Hạo bản thể linh hồn tựa hồ đạt được năng lượng nguồn suối, đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, bản thể linh hồn tăng lên kết thúc. Tăng lên một chút, bất quá còn chưa đạt tới linh thần cảnh giới hạn mức cao nhất. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, vận mệnh phân thân dù sao còn ở vào chân thần cảnh giới, không có khả năng đem bản thể linh hồn tăng lên tới linh thần đỉnh phong nhất. Bất quá dùng Chu Hạo thiên phú, vận mệnh chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình cảnh khốn không được hắn bao lâu thời gian. Chỉ cần ta đụng chạm đến vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa, vận mệnh phân thân đột phá đến linh thần, bản thể của ta linh hồn liền có thể cấp tốc đi đến linh thần tối cường mức độ. Bản thể linh hồn đi đến linh thần tối cường mức độ, coi như là tổ thần linh hồn của cường giả đại bộ phận cũng không sánh nổi hắn. Đến lúc đó Chu Hạo cũng không cần lo lắng bị công kích linh hồn. Vận mệnh pháp tắc đạt đến một bước này, mặt khác pháp tắc cũng có càng lớn tiến bộ. Chu Hạo mỉm cười. 2000 năm thời gian trôi qua, hắn hiện tại các hệ phân thân thực lực lần nữa phát sinh to lớn tăng lên. 2000 năm trước hắn hỏa hệ, lôi điện, sinh mệnh, tử vong bốn hệ pháp tắc tất cả đều đột phá đến linh thần cảnh giới. Mà bây giờ hắn đã có 10 hệ tất cả đều đột phá đến linh thần cảnh giới. Ngoại trừ này bốn hệ pháp tắc bên ngoài, Chu Hạo kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, thổ hệ, phong hệ, quang minh sáu hệ pháp tắc cũng đều đột phá. 10 hệ linh thần phân thân, nếu như nói ra, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số cường giả chấn động. Vô số năm qua, trên cơ bản tối cường đến ủng có phân thân cường giả mới chỉ có 5 cỗ thôi. Chu Hạo lại có 10 hệ phân thân, mà lại đều đột phá đến linh thần. Này quá kinh khủng. Linh thần cấp bậc cường giả, tại đại thế giới cũng không tính là kẻ yếu. Ngoại trừ 10 hệ bên ngoài, Chu Hạo còn lại 5 hệ pháp tắc bên trong. Vận mệnh pháp tắc đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mặt khác 4 hệ cũng đang không ngừng tiếp cận. Đoán chừng hao phí thời gian nhất định toàn đều có thể đi đến. Thu lại vui sướng trong lòng, Chu Hạo ý thức lại tiến vào nguyên trụ trong tháp. Thời gian 2000 năm, nguyên trụ trong tháp đi qua 200 vạn năm, Chu Hạo luyện đan trình độ lại tăng lên rất nhiều. Hắn 15 hệ phân thân thực lực càng ngày càng mạnh. Vô luận chất lọc loại nào linh quả, dược thảo đều có loại như cá gặp nước cảm giác. Khống chế trình độ cơ hồ hoàn mỹ, ta hiện tại chính yếu nhất tăng lên liền là dung hợp bộ phận. Chu Hạo biết mình yếu thế địa phương. Luyện đan một đường, trọng yếu nhất liền là chất lọc dược dịch, dung hợp dược dịch, trong đó khó khăn nhất là chất lọc. Bất quá có nhiều như vậy thuộc tính phân thân. Chu Hạo đối với dược thảo, linh quả hơi xem một thoáng, trên cơ bản liền có thể biết trong đó ẩn chứa đủ loại thuộc tính. Chất lọc dược dịch trên cơ bản đều có thể hoàn mỹ khống chế. Đến mức dung hợp dược dịch thành đan, 15 hệ pháp tắc phân thân tác dụng cũng có, bất quá không tính lớn, thế nhưng cũng so mặt khác luyện đan đại sư dễ dàng một chút. Chân thần đan dược hiệu đã càng ngày càng ổn định, dựa theo dạng này tốc độ tiến bộ, ta chắc chắn có thể nghiên cứu ra tới. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn luyện đan trình độ nhanh như gió tăng lên, mà lại trên cơ bản đều tại hoàn thiện chân thần đan. Hiện tại dược dịch dung hợp càng ngày càng nhiều, tính ổn định cũng đang không ngừng gia tăng. Ai cũng không biết, rất nhiều luyện đan đại sư lý luận bên trong nghiên cứu thảo luận chân thần đan. Đã có một vị ai cũng không thế nào chú ý thanh niên hoàn thiện đến một bước này. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, 300 năm, tại thứ hơn 300 năm về sau, Chu Hạo vận mệnh pháp tắc đụng chạm đến biến ảo áo nghĩa, đột phá đến linh thần. Chu Hạo không có chút gì do dự, cấp tốc tăng lên chính mình bản thể linh hồn. Bản thể của hắn linh hồn trong thời gian ngắn đề cao một đoạn dài, đạt đến linh thần cường giả tối cường linh hồn. Cùng lúc đó, Chu Hạo hắc ám pháp tắc đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đang ở hướng về linh thần cảnh giới tiến lên. Mấy trăm năm về sau, Chu Hạo hắc ám pháp tắc cũng đột phá đến linh thần cảnh giới. Thời gian trôi qua, xưa nay không từng nghịch chuyển. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới một mực tại đi phía trước phát triển. Mới cường giả không ngừng xuất hiện, cũng có nhân viên bị đánh giết, còn có rất nhiều người tuổi thọ đại nạn đến mà tử vong. Tân sinh mệnh đang không ngừng sinh ra, sinh mạng còn sống cũng tại hàng loạt tử vong, giống như là tại kinh nghiệm lấy sinh vòng lặp vô hạn. Kẻ yếu đang tính toán tuổi thọ đại nạn, cường giả nghĩ đến đề cao thực lực của mình, mỗi đạo sinh mệnh đều phía trước tiến vào, hoặc là càng tiến một bước, hoặc là vẫn lạc tại trên đường. Đây là vũ trụ định luật, không có người nào có thể siêu thoát đi ra. Trong nháy mắt thời gian lại qua 1500 năm, mà Chu Hạo tại Côn Ngọc Thành Trì đã chờ đợi 3500 năm thời gian. Nguyệt trụ trong tháp, Chu Hạo nhìn trước mắt lít nha lít nhít rất nhiều dược dịch. Rất nhiều dược dịch có tới hơn 5000 loại gợn sóng. Điều này nói rõ trước mắt dược dịch bắt nguồn từ hơn 5000 loại dược thảo. Linh quả chờ, phải biết, coi như là phá nguyên đan, thanh hồn đan chờ đại biểu cho trở thành luyện đan đại sư đan dược, cũng chỉ là cần 1000 loại dược thảo, linh quả thôi. Chu Hạo tầm mắt tràn đầy cẩn thận, khống chế này chút dược dịch tại theo thứ tự dung hợp, tản ra hơn 5000 loại gợn sóng dược dịch không ngừng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Dược dịch thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ, 1 giờ, 2 giờ, Chu Hạo chỉ tại không ngừng áp xúc, hắn tinh thần hoàn toàn tập trung, không dám có một chút phân tâm. Rất nhanh thời gian trôi qua 7 ngày thời gian. Lúc này dược dịch cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt là một khỏa sắp thành hình màu vàng đan dược. Chu Hạo cẩn thận khống chế, tại một cái thời gian đoạn bên trong rốt cục cũng ngừng lại. Ông, màu vàng đan dược triệt để thành hình. Sau đó một cỗ kỳ diệu gợn sóng lóe lên, sau đó hoàn toàn thu lại. Thành công! Chu Hạo nhìn về phía viên này chỉ có lớn chừng trái nhãn đan dược. Cả viên màu vàng đan dược tại luyện chế thành công tản mát ra gợn sóng về sau, lại không có tản mát ra mặt khác gợn sóng. Hiện tại này chân thần đan là ta luyện chế ra tốt nhất trạng thái. Không biết hiện tại dược hiệu như thế nào? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. 3000 thời gian 500 năm. Nguyên trụ trong tháp đi qua 350 vạn năm. Hắn không ngừng nghiên cứu chân thần đan, vì hoài mỹ phát huy ra bị cải tiến phá nguyên quả dược hiệu. Chu Hạo tổng hợp các loại dược thảo, linh quả tính năng, căn cứ Mặc Vân Lĩnh lưu lại rất nhiều đan dược nghiên chế quá trình. Bắt chước, cải tiến, cuối cùng tại hiện tại tạo thành hoàn mỹ đan dược. Phải biết, Chu Hạo luyện đan thiên phú so Mặc Vân Lĩnh đều phải cường đại hơn rất nhiều. Tăng thêm nhiều như vậy điều kiện, chẳng qua là nghiên cứu một loại đan dược đều hao tốn thời gian lâu như vậy. Xem một thoáng dược hiệu như thế nào.